Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 77 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Liễu Tuệ Xà nhìn chằm chằm ba người của cục điều tra hiện tượng huyền bí, quát lớn. Các người lập tức thả chúng tôi đi, nếu không tôi sẽ giết chết người phụ nữ này. Không ngờ Liễu Tuệ Xà bắt người khác làm con tin, nhưng với tình hình hiện tại thì chỉ có cách đó mà thôi. Người trung niên đứng đầu nói. Đừng chống đối nữa, ở đây chỗ nào cũng có người của chúng tôi, cho dù hai người rời đi khỏi đây được thì cũng không có cách nào chạy thoát được đâu. Liễu Tuệ Xà nói. Đừng nói nhảm nữa, nếu các người còn không xuống xe, tôi sẽ giết chết cô ta. Người phụ nữ sợ hãi kêu lên. Cô gái, cô tha cho tôi đi, nhà tôi còn có bố mẹ già và con nhỏ. Câm miệng! Liễu Tuệ Sàn khẽ động tay, trên cổ người phụ nữ hiện lên một vết cắt màu đỏ. Những người trên xe rất hốt hoảng, không ai nghĩ rằng đôi tình nhân này lại ngang nhiên bắt người làm con tin. Những chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến nhiều người không kịp phản ứng. Tôi hét lên. Thả chúng tôi đi ngay lập tức. Nếu không, tôi sẽ giết sạch tất cả mọi người ở đây. Các người có nhiều người. Nếu thật sự đánh nhau ở đây, sau đó sự việc truyền ra ngoài, thì đến lúc đó tôi xem các người sẽ giải thích như thế nào. Theo quy định của cục điều tra hiện tượng huyền bí, không ai được phép để lộ sức mạnh của người tu luyện trước mặt người thường. Như vậy sẽ khiến mọi người hoảng sợ. Nếu chúng tôi giết người ở đây, khắp nơi đều là xe cộ, người người qua lại, chúng tôi mới nói chuyện một phút mà đã có mấy chục chiếc ô tô bị kẹt lại trên đường. Nếu xảy ra đánh nhau ở đây, chuyện này chắc chắn sẽ bị tung lên mạng và họ cũng không thể kịp ngăn cản được tốc độ của mạng Internet. Nếu sự việc càng lớn thì càng bất lợi cho cục điều tra hiện tượng huyền bí. Đương nhiên, tôi tin rằng cục điều tra hiện tượng huyền bí có khả năng dẹp yên sóng gió. Tuy nhiên, muốn làm được như vậy thì họ cũng sẽ phải trả giá rất đắt. Sắc mặt ba người của cục điều tra hiện tượng huyền bí đều cực kỳ u ám. Với tình cảnh hiện tại thì bọn họ cũng không dám làm gì. Tôi tóm lấy một người bên cạnh, một tay nhấc bổng người đó lên. Mau, thả chúng tôi ra. Bây giờ, tất cả hành khách đều không được phép xuống xe. Tôi muốn tất cả mọi người trong chiếc xe này đều là con tin của chúng tôi. Tất nhiên, tôi sẽ không làm ai bị thương. Chỉ cần chúng tôi trốn thoát, tôi và Liễu Tuệ Sàn sẽ thả những người này đi. Khi những người trong xe nhìn thấy tôi dùng một tay nâng một người đàn ông lên, tất cả đều biến sắc. Sức mạnh này đã vượt qua giới hạn của cơ thể con người. Người trung niên đứng đầu hung hăng nói. Hai người thật là độc ác. Tôi xem hai người trốn đi đâu. Hôm nay chúng tôi nhất định sẽ bắt được hai người về quy án. Liễu Tuệ Sàn mặt đầy sát khí, lạnh lùng nói. Các người nhớ kỹ, đừng đi theo chúng tôi. Nếu không, để tôi phát hiện ra, thì cứ một phút tôi sẽ giết chết một người. Không chỉ vậy, tôi sẽ tìm đến những ngôi làng lân cận, gặp ai giết người đó. Các người cũng biết rõ sức mạnh của tôi rồi đấy. Cả ba người kia sắc mặt tối sầm, không nói lời nào, đành xuống khỏi xe. Bọn họ cũng không dám nói ra bất cứ lời dọa nạt nào để chọc giận chúng tôi nữa. Tôi vừa đặt người đàn ông xuống, người đàn ông đã thở hồng hộc, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Những hành khách khác trông cũng vô cùng hoảng loạn, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Tôi bước tới chặn cửa xe, hét lớn. Các người nên biết nghe lời, tôi sẽ không hại các người, nếu không tôi sẽ giết chết từng người một. Tôi nói với tài xế. Lái xe đi. Tài xế lau mồ hôi trên trán, khởi động xe, phóng nhanh về phía trước. Trên xe có 17-18 người, tất cả đều yên lặng, ngồi yên tại chỗ của mình. Liễu Tuệ Sàn cũng đã thả người phụ nữ kia ra. Sau khi xe chúng tôi đi, tình trạng kẹt xe ở phía sau đã được giải quyết. Rất nhiều xe chạy theo chúng tôi. Chúng tôi không biết có người của cục điều tra hiện tượng huyền bí trong đó hay không. Thấy chúng tôi không bị bắt, hành khách trên xe cũng không dám lên tiếng, cũng không ai dám đứng lên đối phó với chúng tôi. Tôi hỏi Liễu Tuệ Sàn. Chúng ta đi đâu đây? Liễu Tuệ Sàn nói nhỏ bên tai tôi. Xe buýt này chắc chắn có gắn định vị. Người của cục điều tra hiện tượng huyền bí chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta. Chúng ta cần có thân phận mới, cần có giấy tờ, hộ chiếu mới mà Mộc Dịch đã nói trước đây. như vậy chúng ta mới có thể trốn ra nước ngoài. Đây là lựa chọn duy nhất. Vậy chúng ta hãy tìm một nơi ẩn náu trước, sau đó bí mật liên lạc với Mộc Dịch. Đây là cách duy nhất. Tôi hỏi, trốn đi đâu bây giờ? Lữ Tuệ Sa nói, chuyện này lát nữa sẽ bàn. Bây giờ, việc phải làm là tìm một chỗ nào đó để thoát khỏi xe buýt này, đổi một chiếc xe khác mới có thể trốn thoát được. Xe vẫn chạy trên đường, hơn nửa giờ sau đi qua một đoạn đường vắng ở một vùng hẻo lánh. Đằng kia có một khu rừng nhỏ, Lữ Tuệ San bảo tài xế dừng lại. Hai chúng tôi xuống xe và ngay lập tức lao vào rừng cây nhỏ. Khi những người trên xe thấy chúng tôi xuống xe, tài xế ngay lập tức đạp ga rồi phóng đi mất. Thay quần áo đi. Tôi và Lữ Tuệ San đã chuẩn bị một bộ quần áo khác từ trước. Vì vậy, tôi cải trang thành một học sinh, đầu đội một bộ tóc giả dài. Lữ Tuệ San cũng cải trang thành một học sinh. Chúng tôi đi tới phía bên kia rừng, bên này có một con đường khác. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xe cộ chạy qua. Nhưng Lữ Tuệ San không hề chặn xe lại. Cô ta nói muốn chặn một chiếc xe thật tốt. Vài phút sau, có một chiếc Land Cruiser Prado đang chạy tới. Tôi và Lữ Tuệ San dễ dàng cướp được chiếc xe, đánh ngất tài xế rồi bỏ lại rừng cây nhỏ ven đường, đảm bảo trong vòng 24 giờ anh ta sẽ không tỉnh dậy. Lữ Tuệ San đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng như bay trên đường. Chúng tôi tiếp tục chủ đề trước. Tôi hỏi, chúng ta đi đâu đây? Lữ Tuệ San nói, đương nhiên là lên núi trốn. Ở đó không có camera giám sát hay bất cứ đồ dùng công nghệ cao nào, rất thích hợp để ẩn náu. Hơn nữa, phải quen với rừng núi. Lữ Tuệ San là người phương Nam, không hề quen thuộc với mọi thứ ở chỗ chúng tôi. Còn tôi, lớn bằng từng này rồi, nhưng chỉ quanh quẩn trong thôn, thị trấn và thành phố, chưa bao giờ đi tới những vùng khác. Dãy núi quen thuộc duy nhất là ngọn núi phía sau thôn chúng tôi. Ngọn núi phía sau thôn tôi rất lớn, có 9 thôn lân cận, tổng cộng có 9 lối ra. Nghe đồn, ở nơi sâu nhất phía sau núi có thú dữ ẩn hiện. Ngày xưa, trong thôn cũng có rất nhiều thợ săn, họ chủ yếu dựa vào việc săn bắn để kiếm sống. Tôi nói với Lữ Tuệ San về tình hình ở ngọn núi phía sau thôn chúng tôi. Lữ Tuệ San hỏi, nói như vậy, ở phía đông thôn của cậu có 9 thôn lân cận, vậy xuyên qua ngọn núi kia thì ở phía tây bắc là gì? Tôi lắc đầu nói, tôi không biết, bởi vì chưa có ai từng vượt qua dãy núi đó. Tôi cũng chưa từng xem bản đồ về ngọn núi phía sau thôn chúng tôi. Sau đó, Lữ Tuệ San đã bật chức năng chỉ đường của ô tô, tìm tên thôn của chúng tôi trên bản đồ, nhìn thấy tất cả địa hình và địa danh gần thôn của chúng tôi. Phía tây của ngọn núi phía sau thôn cậu có vách núi, phía dưới là một dòng sông lớn, còn phía bắc có một thành phố khác. Dãy núi rất lớn, trải dài hơn 300 km, đúng là một nơi rất thích hợp để ẩn náu. Chúng ta hãy đến ngọn núi phía sau thôn cậu đi. Những nơi khác cũng có núi, nhưng chúng ta không quen địa hình ở đó. Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định đi đến thôn của chúng tôi và ẩn náu trong ngọn núi phía sau thôn. Tôi hơi lo lắng hỏi, cô nói, người của cục điều tra hiện tượng huyền bí liệu có đối phó với bạn bè của tôi hay những người tôi quan tâm hay không? Tôi sợ rằng những người của cục điều tra hiện tượng huyền bí vì muốn tìm được tôi mà không từ thủ đoạn làm hại đến những người bạn và những người phụ nữ của tôi. Có lẽ là không, Lữ Tuệ Sa nói. Nhân viên cấp thấp của cục điều tra hiện tượng huyền bí làm việc gì cũng có nguyên tắc riêng, họ sẽ không làm hại những người không liên quan. Tôi vẫn rất sợ người của cục điều tra hiện tượng huyền bí sẽ đối phó với những người xung quanh tôi. Tôi và Lữ Tuệ San đi bộ hơn một tiếng đồng hồ, sau đó lại cướp một chiếc xe khác ở ven đường. Tiếp tục đi hơn một tiếng đồng hồ nữa, chúng tôi đã tới một thị trấn. Tôi mua rất nhiều thức ăn và nước uống. Sau đó chúng tôi bắt taxi về thôn của tôi. Tóm lại, chúng tôi đã cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi người của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Tuy nhiên, chúng tôi không vào thẳng trong thôn mà đi đến thôn bên cạnh. Tôi không muốn bị mọi người trong thôn nhận ra. Lữ Tuệ San và tôi đã cải trang. Hơn nữa, chúng tôi đang đi trên một con đường hẻo lánh nên không ai nhận ra chúng tôi. Hơn 2 giờ chiều, chúng tôi mới đến được sau núi. Khi còn nhỏ, tôi đã nhiều lần tới vùng núi bên này. Ngày ấy không có tivi hay điện thoại di động. Khi rảnh rỗi, tôi thường cùng bạn bè trong thôn tới đây chơi trốn tìm, hái quả dại. Chúng tôi dự định ở đây khoảng nửa tháng, đợi vụ này lắng xuống, chúng tôi sẽ xuống núi, tìm cách liên lạc với Mộc Dịch. Tôi đưa Lữ Tuệ San về phía trước. Trên đường đi, chúng tôi đã hàn huyên rất nhiều chuyện. Lữ Tuệ San không phải là một cô gái giỏi ăn nói, giọng điệu lúc nào cũng lạnh lùng, có vẻ như cô ta trước giờ luôn như vậy, tính cách cũng có phần hướng nội. Dù sao thì trước đây Lữ Tuệ San từng là nửa người nửa quỷ, sống cùng bố từ nhỏ, chỉ biết tu luyện và cố gắng chữa bệnh, không thể kết bạn và không thể để người khác phát hiện ra cô ta là nửa người nửa quỷ. Tôi đưa Lữ Tuệ San đến chỗ thủ yêu. Mặc dù những người phụ nữ kia đã từng tới đó, cảnh sát cũng từng tìm tới tận phía trên vách đá, nhưng chỗ thủ yêu vẫn luôn bị phong ấn, người bình thường không thể nào đi vào được. Chỉ có tôi và tiền nữ Thanh Thủy được thủ yêu dẫn đường nên mới có thể vào được. Năm đó, Mạc Vũ và sư phụ điều tra chuyện thầy Khai Quang, nhưng bọn họ cũng không thể tới được bên hồ nước. Đây là nơi an toàn nhất để ẩn náu. Từ bên này ngọn núi đi tới vách núi ở phía sau thôn tôi phải mất 5-6 tiếng đồng hồ. Nghĩa là phải đi một đoạn đường vòng rất dài mới tới nơi. Trên núi, bất kỳ thiết bị công nghệ cao nào cũng trở nên vô dụng. Điện thoại di động cũng không có tín hiệu. Cho dù người của cục điều tra hiện tượng huyền bí biết chúng tôi ở đây thì cũng rất khó để tìm được chúng tôi. Khoảng 5 rưỡi chiều, chúng tôi mới tới vách núi phía sau thôn tôi. Tôi cõng Lữ Tuệ San trên lưng và đang chuẩn bị trèo xuống vách núi thì từ dưới vách núi vang lên những tiếng sột soạt. 5 dây mây màu xanh to lớn từ dưới vách núi vươn lên. Lữ Tuệ San giật mình, vô thức lùi về phía sau 2 bước, nói: "Sơn Thành, đây là thủ yêu mà cậu đã kể sao?" "Ừ," tôi nói. "Thủ yêu là bạn tốt của tôi, cô đừng lo." Lữ Tuệ San nhìn dây mây to lớn trước mặt, cảm thấy vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Tôi chào hỏi thủ yêu. "Lần này tôi lại làm phiền cậu rồi. Tôi muốn đến chỗ của cậu tránh nạn vài hôm." Thủ yêu gật đầu với tôi. Dây mây cuốn lấy người tôi và Lữ Tuệ San rồi rơi xuống vách núi. Chúng tôi an toàn xuống dưới vách núi, đến bên bờ hồ nước. Thủ yêu đặt Lữ Tuệ San lên bờ hồ và tiếp tục đưa tôi xuống hồ. "Chuyện gì thế này?" Tôi đã bị nhấn chìm xuống dưới đáy hồ. Thủ yêu dùng sức mạnh ngăn cách dòng nước xung quanh tôi. Như vậy tôi có thể thở bình thường được ở dưới nước. Giữa lòng hồ có một cây cổ thụ cao hơn 20 mét. Bộ rễ khổng lồ mọc lan ra xung quanh, chiếm hết 1/3 diện tích đáy hồ. Thủ yêu phát triển quá nhanh. Tôi không biết thủ yêu đưa tôi xuống đây để làm gì. Thủ yêu tiếp tục đưa tôi đến chính giữa thân cây, cuốn tôi vào những cành lá rậm rạp. Lúc này, những cành lá rậm rạp ở phía trên thân cây bắt đầu tản ra, để lộ một hốc cây ở dưới. Thủ yêu đưa tôi vào trong hốc cây. Bây giờ tôi mới hiểu rằng phần thân chính của thủ yêu thực ra là rỗng. Bên trong hốc cây, xung quanh toàn là rễ cây xám xịt. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài dây mây nhỏ xíu nghịch ngợm vươn ra từ những kẽ hở giữa các rễ cây. Những dây mây màu xanh lá cây này ánh lên những tia sáng xanh lấp lánh, khiến cho toàn bộ không gian được nhuộm một màu xanh lá cây mờ ảo. Ở chính giữa không gian có một cây nhỏ cao hơn 10 cm, tỏa ra ánh bạc sáng lấp lánh. Đó chính là khu rừng mà tiền nữ Thanh Thủy đã hộ tống đến lúc trước. "Trương Sơn Thành!" Đột nhiên, giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ phía linh hồn cây. "Đã bao nhiêu năm không gặp, cuối cùng cậu cũng được sống lại rồi." Trong giọng nói này có chút uy nghiêm, có chút đau lòng. Một câu nói bình thường nhưng dường như ẩn chứa sức mạnh tối cao, giống như một nữ vương cao quý đang đứng trước mặt tôi, khiến tôi không kiềm chế được mà muốn quỳ lại. "Thụ yêu, là cậu sao?" Tôi tiến lên phía trước vài bước, lặng lặng nhìn thụ linh không chớp mắt. Thụ linh lại lên tiếng. "Tôi thích người khác gọi tôi là yêu vương hoặc nữ vương bệ hạ." "Yêu vương?" Thụ yêu quả thực đúng là yêu vương hơn 300 năm trước. Bây giờ cậu ấy có thể mở miệng nói chuyện với tôi rồi. Tên nữ Thanh Thủy cũng rất kinh ngạc. "Có vẻ như thụ yêu đã luyện hóa máu tươi mà lần trước người đưa cho, sau đó tu vi đã tiến bộ vượt bậc." Tôi cũng không ngờ rằng sức mạnh máu huyết trong người tôi lại mạnh đến vậy. Nhưng ngoài ra, tôi cũng hiểu rằng môi trường tu luyện ở đây rất thích hợp cho việc sinh tồn và tu luyện của thụ yêu. "Nữ vương bệ hạ." Tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên khi mở miệng gọi nữ vương bệ hạ, bèn đổi sang gọi là yêu vương. Tôi nói, "Chẳng lẽ bà chính là yêu vương hơn 300 năm trước đây sao?" Những thông tin này có trong trí nhớ kiếp trước của tôi, tôi phải hỏi cho rõ ràng. Yêu vương nói, "Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã biết cậu là ai rồi. Cậu là tình nhân kiếp trước của Mạc Vũ. Bởi vì huyết mạch của cậu, mùi hương trên cơ thể, tướng mạo và tất cả những thứ khác đều giống hệt Trương Sơn Thành của 300 năm trước. Lúc đó tôi đã rất kinh ngạc. Tôi còn tưởng rằng 300 năm trước Trương Sơn Thành chưa chết. Vậy sau khi cảm nhận về thực lực và những thứ khác của cậu, tôi mới biết cậu không phải người đó. Nhưng cậu và người đó có sự gắn bó chặt chẽ với nhau. Tôi vội nói. Ký ức kiếp trước của tôi là như thế nào? Sao trong đầu tôi lại tồn tại ký ức kiếp trước? Tôi luôn muốn có được một đáp án thật sự cho vấn đề này. Yêu Vương nói. Tôi cũng rất tò mò về điều này. Tôi đang định hỏi cậu, nhưng giờ cậu lại hỏi tôi. Chuyện này là thế nào? Yêu Vương, bà không biết sao? Yêu Vương không biết, thì làm sao có thể thức tỉnh ký ức của tôi được chứ? Yêu Vương giải thích. Lần trước, khi tôi đang rèn luyện cơ thể cho cậu, thì đột nhiên phát hiện có một ký ức bị ẩn sâu trong tâm hồn cậu. Tôi rất tò mò, nên đã dùng một bí pháp giúp cậu kích hoạt lại phần ký ức này. Tôi thật sự không ngờ nó lại là ký ức kiếp trước của cậu. Đương nhiên, cho dù tôi không giúp cậu mở khóa ký ức kiếp trước, nhưng khi tu vi của cậu tăng lên đến một trình độ nhất định, tinh lực của cậu sẽ càng ngày càng mạnh, ký ức bị ẩn sâu trong tâm hồn cậu cũng sẽ tự khôi phục lại. Ký ức bị ẩn sâu trong tâm hồn, ký ức kiếp trước, chỉ có một khả năng, đó là cậu vẫn chưa đầu thai chuyển kiếp. Khi còn ở âm phủ, có người đã động chạm vào linh hồn của cậu và phong ấn ký ức lại. Linh hồn của trẻ sơ sinh rất mong manh, vì vậy những ký ức này vẫn luôn bị phong ấn. Khi linh hồn của cậu mạnh hơn, những ký ức đó mới có thể thức tỉnh. Lời nói của Yêu Vương giống hệt như phán đoán của tiên nữ Thanh Thủy trước đó. Tôi còn tưởng mình có thể tìm ra câu trả lời từ Yêu Vương, nhưng xem ra tôi hoàn toàn không thể tìm ra được. Yêu Vương nói tiếp. Ký ức kiếp trước của cậu xuất hiện thì chỉ có một khả năng, đó là kiếp trước cậu đã tìm người giúp cậu lưu lại ký ức. Mục đích mà cậu muốn lưu lại những ký ức đó có lẽ chỉ có một, đó là cậu muốn đợi người yêu của cậu, Mạc Vũ. Cậu sợ sẽ quên mất Mạc Vũ, sợ mình và Mạc Vũ sẽ trở thành hai người xa lạ. Cho nên, Trương Sơn Thành sau khi đầu thai giống hệt Trương Sơn Thành của kiếp trước, vẫn bận tâm tới kiếp trước, như vậy mới có thể tìm thấy người yêu của mình. Chờ Mạc Vũ sao? Tôi vô cùng tò mò và bối rối. Nếu tôi của kiếp trước muốn chờ đợi Mạc Vũ, thì tại sao lúc đó tôi lại rời xa Mạc Vũ? Yêu Vương dừng lại một chút, như thể đang chìm vào ký ức, nói. Kiếp trước của người, cả đời cậu ta đã trải qua rất nhiều chuyện, ngoại trừ chờ đợi Mạc Vũ, thì còn đi báo thù. Cậu ta đã giết sạch những cao thủ trên đỉnh núi Bạch Long Sơn và cao thủ của đạo hội để báo thù cho Mạc Vũ. Năm đó, sau khi Mạc Vũ lấy được đà nữ oa, không ai biết khi nào Mạc Vũ mới tỉnh lại, có thể mãi mãi sẽ không tỉnh lại, nên cậu ta mới đi báo thù. Suốt 300 năm qua, cậu ta không quay về, ta vẫn luôn đợi cậu ta. Kết quả lại chờ được người tới. Chuyện này phức tạp quá. Kiếp trước của tôi đã dành tình cảm sâu đậm cho Mạc Vũ, trong lòng chỉ có một mình Mạc Vũ, còn bây giờ tôi lại có rất nhiều người phụ nữ. Giữa tôi và Mạc Vũ dường như chỉ có tình bạn thôi. Đúng rồi, tôi hỏi. Yêu Vương, tại sao trước giờ Mạc Vũ chưa từng nhắc đến bà? Mạc Vũ vốn là hồ ly chín đuôi, sau đó gia nhập tộc yêu quái và trở thành thuộc hạ đắc lực của Yêu Vương. Vậy mà từ sau chuyện ở đền thờ, Mạc Vũ chưa từng nhắc tới Yêu Vương. Yêu Vương nói. Năm đó, Mạc Vũ tử trận nên hoàn toàn không biết những chuyện về sau, hơn nữa còn bị kiếp trước của người phong ấn trong quan tài. Khi đó, thân xác ta đã bị hủy diệt, chỉ còn lại nội đan. Nội đan cắm rễ phía sau đền thờ, sức mạnh toàn thân ta lan tỏa, biến thành một cái cây bình thường. Dĩ nhiên, Mạc Vũ không nhận ra ta. Thì ra là vậy. Thì ra, Mạc Vũ không nhận ra Yêu Vương của mình. Tôi nói. Yêu Vương, gần đây tôi đã đụng đến người của đạo hội, nên tới nơi này của bà để lánh nạn. Trông thấy bà phát triển nhanh đến vậy, tôi rất vui mừng cho bà. Yêu Vương hỏi tôi. Chuyện liên quan đến những người đàn bà lần trước vẫn chưa giải quyết xong sao? Không phải ta đã giúp những người đó hóa giải toàn bộ âm khí trong cơ thể rồi hay sao? Ngươi và mộc dịch của đạo hội vẫn luôn đồng hành với nhau, sao ngươi lại đắc tội với người của đạo hội? Tôi nói. Vì tôi đã để lộ thông tin về đà nữ oa và cả sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương. Tôi không giấu giếm Yêu Vương điều gì cả. Cho dù trước đây thân phận bà ta là ai, bà ta từng mạnh mẽ đến đâu, thì giờ bà ta cũng là bạn của tôi. Cái gì? Yêu Vương nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, khí tức trên thân cây trở nên hỗn loạn. Người đã để lộ báu vật của cả đạo hội và Bạch Long Sơn. Tôi khẳng định một lần nữa. Yêu Vương hét lớn. Người đang tự đâm đầu vào chỗ chết. Vật trên người và vật trên người Mạc Vũ là hai báu vật quan trọng nhất của Hoa Hạ. cho dù là vật nào cũng đều có khả năng đẩy toàn bộ giới âm dương vào tình thế hỗn loạn. Ngươi lại để lộ cả hai báu vật ư? Yêu vương hết sức kinh hãi, cảm xúc vô cùng bất ổn. Tôi thậm chí còn cảm nhận được cơn giận dữ của bà ta. Tôi nói, cũng chính vì xảy ra chuyện nên tôi mới tới đây ẩn náu vài ngày. Ẩn náu? Yêu vương nói. Ẩn náu kiểu gì? Không lẽ ngươi định trốn ở đây mấy chục năm không chịu ra ngoài sao? Nếu cao thủ của đạo hội và Bạch Long Sơn tới đây thì không chỉ người mà cả ta cũng sẽ chết. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Sơn Thành, ngươi yên tâm, phong ấn ở đây khiến hội trưởng đạo hội và Bạch Long Vương của Bạch Long Sơn không vào được đâu. Ẩn náu ở đây rất an toàn. Tôi ngạc nhiên đáp lời tiên nữ Thanh Thủy. Phong ấn nơi đây mạnh mẽ như vậy ư? Tiên nữ Thanh Thủy khẳng định chắc nịch cho tôi yên tâm. Vì thế tôi nói với Yêu Vương. Yêu Vương, bà yên tâm, tôi chỉ ở đây một khoảng thời gian để chuyên tâm tu luyện thôi. Đợi mọi chuyện lắng xuống tôi sẽ rời đi. Hơn nữa, cũng chẳng ai biết tôi ẩn náu ở đây. Yêu Vương nói. Ngươi tưởng ta không biết phong ấn ở đây là phong ấn gì hay sao? Ta đã kiểm tra phong ấn ở đây. Nơi này là một nơi tu luyện hoàn hảo. Phong ấn này kỳ diệu khó lường, được chia thành hai tầng. Hiện tại chúng ta đang ở tầng phong ấn ngoài. Dưới chân người là tầng phong ấn trong, trong đó trấn giữ một thứ cực kỳ mạnh mẽ. Dưới chân tôi? Tôi rất kinh hãi. Tôi đã tới đây vài lần, nhưng chưa từng phát hiện tầng phong ấn trong thật sự nằm ở đâu. Nhưng dưới chân tôi chẳng có gì ngoài một phiến đá màu xám cho. Thủ yêu tiếp tục nói. Theo phán đoán của ta, phong ấn nơi đây chính là phong ấn song long. Loại phong ấn này là một trong 10 loại phong ấn mạnh nhất thời thượng cổ. Bất cứ ai cũng không thể bước vào bên trong phong ấn, trừ khi ngươi là chủ nhân của phong ấn. Trương Xuân Thành, ngươi tới đây bằng cách nào? Sao ngươi tìm được nơi này ở dưới vách đá? Sao ngươi lại vào được bên trong? Tôi có thể đi vào trong, hơn nữa còn có thể đưa người khác vào trong, là bởi vì tôi và tiên nữ Thanh Thủy đã ký khế ước. Không lẽ tiên nữ Thanh Thủy là chủ nhân của phong ấn này? Không phải, tiên nữ Thanh Thủy đáp. Ta không phải chủ nhân của phong ấn, sau này ta sẽ nói cho người biết những chuyện này. Còn bây giờ, người hãy hỏi Yêu Vương, làm sao bà ta biết được phong ấn này? Ta phải biết Yêu Vương rốt cuộc đã biết được bao nhiêu. Từ khi tôi quen biết tiên nữ Thanh Thủy đến giờ, cô ấy vẫn không nói cho tôi mọi chuyện ở đây. Tôi nói với Yêu Vương. Chuyện đã xảy ra rồi, xin bà cứ yên tâm, tôi sẽ không làm liên lụy đến bà, không ai có thể vào đây ngoại trừ tôi. Tôi rất tò mò, sao bà biết về ấn song long? Yêu Vương nói. Các đời yêu vương của tộc yêu qua chúng ta đều truyền lại ký ức cho đời sau. Mỗi đời yêu vương tu luyện đến một cảnh giới nhất định sẽ được kế thừa huyết mạch mạnh mẽ và ký ức của đời trước. Những thông tin này được lưu truyền từ thời thượng cổ. Trong những ký ức này, ấn song long không phải phong ấn của loài người, mà là phong ấn của vũ khí thần tiên. Giống như tên gọi của nó, phong ấn này dùng để phong ấn long tộc. Thần tiên, vũ khí thần, long tộc. Những thông tin này khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Yêu Vương tiếp tục nói. Mấy ngàn năm trước, tiên giới xảy ra hỗn loạn, con đường thông qua tam giới xuất hiện vết nứt. Có một vị tiểu thần tiên của long tộc đam mê thế giới phồn hoa của loài người, lưu luyến tình cảm con người, nên nhân lúc con đường đang tu sửa đã tận dụng thời cơ lén lút rời khỏi tiên giới xuống trần gian. Vị thần tiên đó không hề biết quy tắc của loài người không giống tiên giới. Sức mạnh tu luyện cũng khác nhau, sức mạnh của vị thần nhanh chóng suy kiệt, vẻ ngoài trở nên già yếu. Để có thể sống sót, vị thần đó đã bất đắc dĩ phải giết rất nhiều người, hút tinh nguyên của cao thủ để sống. Sức mạnh của thần tiên rất lớn, nên cần duy trì bằng năng lượng thuần dương và thuần âm, cần rất nhiều máu tươi của những cao thủ. Dần dần, vị thần đó giết càng ngày càng nhiều người, trở thành đại ma đầu khét tiếng trong giới tu luyện, cuối cùng đã khiến đạo hội và Bạch Long Sơn nổi giận. Đạo hội và Bạch Long Sơn cùng truy lùng vị thần đó. Cuối cùng, hội trưởng đạo hội và Bạch Long Vương hợp lực dùng sức mạnh ngọc bội âm dương và đà nữ hoa phong ấn vị thần. Phong ấn đó chính là ấn song long. Thần tiên xuống trần gian. Trên thế giới này thật sự có thần tiên sao? Lượng thông tin này quá lớn khiến tôi càng ngày càng khiếp sợ. Yêu Vương giải thích một cách vô cùng nghiêm túc. Những gì bà ta nói chắc chắn là thật. Tôi kiềm chế cảm xúc kích động của mình, tò mò hỏi. Tại sao ban đầu không giết chết vị thần kia mà chỉ phong ấn thôi? Yêu Vương giải thích. Thần tiên sao có thể bị giết chết dễ dàng như vậy được? Chắc chắn là không giết được nên mới phải phong ấn. Đó đã là chuyện của mấy nghìn năm trước rồi. Lúc đó cả đại lục có nguồn linh khí dồi dào, loài người đâu đâu cũng đầy ắp cao thủ tu luyện. Nếu như chuyện này xảy ra trong hoàn cảnh đại lục và loài người như hiện nay, thì không ai có thể chế ngự được vị thần đó. Thì ra là vậy, tôi hỏi. Vậy ý bà là phong ấn dưới chân chúng ta chính là ấn song long mà bà nói sao? Đúng vậy, Yêu Vương khẳng định. Ký ức truyền thụ sẽ không sai được đâu. Giống như một cuốn sách khắc sâu trong đầu tôi có thể lật tìm bất cứ lúc nào. Lòng tôi càng lúc càng chấn động, hỏi. Bà biết tên của vị tiên nữ đó không? Yêu Vương nói. Tiên nữ đó tên là Hỏa Ma. Hỏa Ma? Tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì dựa vào những lời Yêu Vương nói và suy nghĩ thêm, người đầu tiên tôi nghĩ đến là tiên nữ Thanh Thủy. Yêu Vương lại nói. Hỏa Ma là cái tên loài người gọi cô ta. Ma trong lửa, tiên nữ đó không những có năng lực thuộc tính nước đã tu luyện đến đỉnh cao, mà năng lực thuộc tính lửa cũng là thiên hạ vô song. Thật ra, tên của tiên nữ này vốn dĩ không phải là Hỏa Ma, còn có một cái tên khác vô cùng thanh nhã là tiên nữ Thanh Thủy. Tiên nữ Thanh Thủy? Tôi bối rối, cả người như bị điện giật, kinh hãi không thôi. Tiên nữ bị phong ấn mà Yêu Vương nói đến chính là tiên nữ Thanh Thủy trong cơ thể tôi. Trời ơi, lượng thông tin quá nhiều. Tiên nữ Thanh Thủy chính là đại ma đầu bị phong ấn bên dưới phong ấn này. Nhưng tiên nữ Thanh Thủy không phải ở trong cơ thể tôi sao? Tiên nữ Thanh Thủy vẫn luôn không nói thân phận của cô ấy cho tôi. Đó là bí mật. Bây giờ những gì Yêu Vương nói... Yêu Vương nói tiếp. Sơn Thành, cậu nói cho tôi biết sao cậu lại vào trong phong ấn này? Tôi thấy tâm trạng cậu thay đổi liên tục. Có phải cậu biết một số bí mật ở đây hay không? Yêu Vương đã phát hiện ra điều bất thường của tôi. Chuyện lớn như vậy, thông tin bất ngờ như vậy, sao tôi có thể bình tĩnh được? Trong lòng tôi như nổi từng cơn sóng, rất lâu vẫn không định thần lại được. Tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi, tâm trạng cũng không hề ổn định. Đừng nói với Yêu Vương về sự tồn tại của ta. Tôi trả lời. Tại sao? Tiên nữ Thanh Thủy, rốt cuộc cô là người như thế nào? Rốt cuộc cô là người tốt hay kẻ xấu, người lương thiện hay kẻ ác? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Ta vẫn không nói cho ngươi chuyện này là vì thời cơ vẫn chưa đến. Ta đã từng giết rất nhiều người. Hoa Hạ 3.000 năm trước, đầu đầu cũng là chiến tranh. Giết vài người thì có làm sao chứ? Nếu ta không giết người, thì ta sẽ chết. Hiểu không? Hơn nữa, những người ta giết đều là người xấu, là người của Đạo Hội và Bạch Long Sơn. Nói ta là yêu quái, là đại ma đầu, nhất định muốn diệt trừ ta. Lẽ nào ta không nên phản kháng sao? Chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy rồi. Ngươi thật sự cho rằng ta là đại ma đầu sao? Tôi vẫn luôn rất tin tưởng tiên nữ Thanh Thủy. Khi tôi bắt đầu ký kết hiệp ước với tiên nữ Thanh Thủy, tính cách của tiên nữ Thanh Thủy rất cổ quái. Đối với những kẻ địch của tôi, tiên nữ Thanh Thủy luôn khuyên tôi nên giết, sát khí vô cùng lớn. Sau đó, tiên nữ Thanh Thủy và tôi ở bên nhau. Lâu dần, tôi phát hiện ra tiên nữ Thanh Thủy cũng rất lương thiện, suy nghĩ mọi chuyện đều rất chu toàn. Có thể nói, tất cả những thứ bây giờ tôi có đều là tiên nữ Thanh Thủy cho tôi. Nhưng từ sau sự việc thôn chúng tôi điều tra chuyện thầy Khai Quang, tôi đã nghi ngờ tiên nữ Thanh Thủy. Tiên nữ Thanh Thủy từng nói, sau khi tôi phá được phong ấn ở đây, sẽ cho tôi một câu trả lời hài lòng. Bây giờ tôi đã xác nhận, chuyện của thôn chúng tôi, chuyện thầy Khai Quang, đều là tiên nữ Thanh Thủy làm. Tiên nữ Thanh Thủy nói, phàm là chuyện gì có nhân, thì tất sẽ có quả. Hỏi Yêu Vương xem, có cách nào phá giải phong ấn không? Có rất nhiều chuyện, sau này ta sẽ kể dần cho ngươi. Trong lòng tôi, ngoài chuyện vô cùng chấn động ra, thì còn cảm thấy rất khó chịu. Tôi hỏi Yêu Vương. Bà hiểu về ấn song long như vậy, bà có biết cách phá giải phong ấn không? Yêu Vương nói. Cách phá giải? Cậu muốn làm gì? Tôi nói. Tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Vậy sao? Yêu Vương nói. Tôi cũng muốn phá giải phong ấn, thả tiên nữ ở trong ra. Nhưng mà rất khó. Cái gì? Tôi ngạc nhiên. Tại sao? Yêu Vương nói. Bởi vì trong ký ức truyền thụ, hơn 3.000 năm trước, tiên nữ này là đồng minh với tộc yêu quái chúng tôi. Là đồng minh của tộc yêu quái? Tôi lại ngẩn người ra. Yêu Vương nói tiếp. Tộc yêu quái chúng tôi từ hơn 300 năm trước bị loài người răng lưới giết hết. Tuy tôi biết tình trạng hiện giờ của tộc yêu quái ngoài kia, nhưng tôi biết rõ hơn 300 năm trước, sau khi tôi xảy ra chuyện, tổng bộ của tộc yêu quái đã bị loài người đánh chiếm, giết hết các yêu quái. Bây giờ, trong thế giới loài người, chỉ có một số lượng nhỏ các yêu quái lưu lạc thôi. Năng lực của tôi có hạn, tôi hồi phục năng lực cho tất cả mọi người, thì cần thời gian mấy trăm năm. Nếu có thể cứu tiên nữ ra, nhất định có thể giúp tôi một tay. Đến lúc đó, sức mạnh của tôi được hồi phục, tôi và tiên nữ sẽ liên thủ gây dựng lại tộc yêu quái của chúng tôi. Tôi nhíu chặt lông mày. Ý bà là, sau khi bà hồi phục lại sức mạnh, vẫn tiếp tục làm yêu vương, chiến tranh với loài người. Yêu vương lạnh lùng nói. Hơn 300 năm trước, mấy trăm nghìn người của tộc yêu quái chúng tôi bị loài người sát hại, thù này sao có thể không báo? Đợi khi nào sức mạnh của tôi được hồi phục, tôi nhất định phải bắt loài người trả giá. Sơn Thành, đến lúc đó cũng là lúc cậu có thể phục thù. Chuyện mà kiếp trước cậu chưa làm được, vậy thì kiếp này nhất định phải làm được. Cậu có thể chất cửu dương, có tiềm lực vô hạn. Đến lúc đó, cậu trở thành Bạch Long Vương tiếp theo. Tôi là yêu vương, loài người và tộc yêu quái có thể chung sống hòa bình rồi. Lời càng nói càng xa vời, càng ngày càng làm tôi chấn động. Người muốn trở thành Bạch Long Vương là kiếp trước của tôi, không phải tôi bây giờ. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện làm Bạch Long Vương. Tôi không có dạ tâm lớn đến vậy. Hơn nữa, thù hận ở kiếp trước của tôi, đó là ký ức trong đầu tôi, không phải những gì tôi được tự mình trải qua. Thù hận ở kiếp trước sao lại để tôi ở kiếp này phải chịu trách nhiệm? Chuyện bây giờ xảy ra đã khiến tôi áp lực đến không thở nổi. Tôi phải từng bước trở thành Bạch Long Vương. Vậy tôi phải giết bao nhiêu người? Tôi phải đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm? Những thứ này đều không phải là thứ tôi cần. Nguyện vọng ban đầu của tôi chỉ là muốn có chút tiền, kiếm một cô vợ mà thôi. Bây giờ càng đi lại càng xa. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Đây là số mệnh của người. Người không thể nào từ chối số mệnh của mình. Ta đã sớm nói, biết càng nhiều càng không tốt cho người. Con người khi đã đến một cảnh giới nào đó mới biết được chuyện ở cảnh giới đó. Con người đã tiếp xúc với quá nhiều thứ ở tầng sâu hơn. Càng nhiều những thứ như vậy, về lâu dài sẽ trở thành bóng ma trong lòng người. Những áp lực này, những thông tin tiêu cực này, thậm chí dồn nén người, bởi vì tâm cảnh của người hiện giờ không thể nào chịu đựng và đối mặt với những thứ này. Tiên nữ Thanh Thủy nói đúng, nhưng bây giờ tôi đã biết rồi. Tất cả mọi chuyện dồn nén tôi đến mức tôi không thể thở nổi. Yêu vương nói. Sơn Thành, phá giải ấn song lòng, muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Năm đó là sức mạnh giữa Ngọc Bội Âm Dương và Đà Nữ Oa hợp lực để phong ấn tiên nữ. Năm đó, tộc yêu quái của chúng tôi cũng muốn cứu tiên nữ. Nhưng trong cuộc chiến giữa loài người và tộc yêu quái thất bại thảm hại. Chúng tôi không thể cướp được Ngọc Bội Âm Dương và Đà Nữ Oa. Chỉ cần có được Ngọc Bội Âm Dương và Đà Nữ Oa, bí pháp trong ký ức truyền thụ của tôi sẽ có thể phá giải phong ấn, cứu tiên nữ ra ngoài. Không ngờ, yêu vương lại có cách để phá giải phong ấn. Đà Nữ Oa ở trên người Mạc Vũ, Ngọc Bội Cửu Dương ở trên người tôi, Ngọc Bội Cửu Âm sớm đã bị người của Bạch Long Sơn lấy đi mất. Yêu vương nói tiếp. Đợi tu vi của tôi tăng cao hơn một chút, tôi có thể dùng bí pháp của tộc yêu quái để kêu gọi người trong tộc, gọi Mạc Vũ đến đây. Còn có những yêu quái có cảnh giới trên người khô mà, họ đều có thể cảm nhận được tiếng gọi của tôi. Ngọc Bội Cửu Dương trên người cậu. Đến lúc đó, cậu liên kết với Mạc Vũ và những người khác của tộc yêu quái, âm thầm tìm kiếm Ngọc Bội Cửu Âm. Tôi nói, Ngọc Bội Cửu Âm mấy năm trước đã bị người của Bạch Long Sơn lấy mất. Chắc chắn Ngọc Bội Cửu Âm đang ở tổng bộ của Bạch Long Sơn. Năng lực của chúng ta có thể lấy được không? Yêu vương nói, không phải, năm đó thanh niên đó ở Bạch Long Sơn rất có hứng thú với cậu sao? Đợi sau khi Mạc Vũ quay về, hai người cùng nhau đi tìm thanh niên ở Bạch Long Sơn đó. Thành phận của thanh niên đó nhất định rất mạnh. Hai người gia nhập vào Bạch Long Sơn, ẩn náu ở Bạch Long Sơn. Thêm vào đó, Lý Giai Giao cũng ở Bạch Long Sơn. Với thể chất cửu âm cửu dương của Lý Giai Giao, chắc chắn sẽ có được sự tin tưởng của Bạch Long Vương. Hơn nữa, Lý Giai Giao tu luyện công pháp của Bạch Long Sơn cần sức mạnh của Ngọc Bội cửu âm trợ giúp, làm ít công thật. Đến lúc đó, các cậu tìm thời cơ tốt trộm Ngọc Bội cửu âm ra. Cho cậu thời gian 50 năm, nhất định có thể làm được. 50 năm? Ôi trời ơi! Tôi vô cùng chấn động. Trà trộn vào Bạch Long Sơn làm gián điệp sao? Tôi không muốn làm, tôi còn chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện này. Cuối cùng, thành kẻ địch của đạo hội và Bạch Long Vương phát động chiến tranh cùng yêu vương sao? Đột nhiên, tôi nhớ ra một chuyện, nói. Sao bà biết nhiều chuyện đến thế? Sao lại biết thanh niên đó muốn tôi gia nhập Bạch Long Sơn? Yêu vương nói. Lần trước, không phải tôi tu luyện cơ thể cậu rồi kiểm tra linh hồn của cậu sao? Tôi đã kích hoạt những ký ức bị ẩn giấu của cậu. Vậy nên tôi cũng biết những ký ức của cậu. Đối với nhiều yêu quái, hút ký ức của một người là chuyện rất dễ dàng, không phải chuyện gì khó khăn. Còn có chiêu này nữa sao? Vậy tại sao lại không có ký ức của tiên nữ Thanh Thủy? Tại sao yêu vương không biết tiên nữ Thanh Thủy ở trong cơ thể tôi? Tiên nữ Thanh Thủy giải thích. Là vì bà ta không thể phát hiện ra ta. Ký ức bà ta có được cũng không hoàn chỉnh. Đừng quên, ta cũng là yêu quái của tiên giới. Ta cũng hiểu về bí thuật này. Nếu không, ngươi nghĩ cái gì? Làm sao ta biết được? Sơn Thành, bây giờ ngươi có thể nói chuyện của ta và ngươi cho yêu vương rồi. Vì ta đã xác định được yêu vương là bạn. Đến lúc đó, chúng ta liên kết tìm được ngọc bội cửu âm, sau đó có được đá ngũ hành, phá giải được phong ấn, cứu ta ra ngoài. Tôi lạnh lùng trả lời. Cứu cô ra ngoài. Cô triệu tập những yêu quái lang thang ở Hoa Hạ, thành lập tộc yêu quái, xây dựng lại địa bàn, phát động chiến tranh với loài người sao? Cô đừng quên, tôi cũng là loài người. Dù chiến tranh ở thời đại nào cũng chém giết, xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Trong ký ức kiếp trước của tôi, mỗi cuộc chiến giữa loài người và tộc yêu quái đều chết mấy nghìn người, chục nghìn người, thậm chí là nhiều hơn. Sao tôi có thể tham gia vào chuyện đáng sợ thế này chứ? Làm như vậy là phản bội loài người. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Vạn vật đều bình đẳng, yêu quái cũng có quyền được sinh tồn. Từ trước đến nay, thế giới này là thế giới bị loài người thống trị. Còn những loài tộc khác chỉ có thể sống cầm cự dưới sự chèn ép và truy sát của loài người. Loài người muốn tiêu diệt sạch sẽ các loài tộc khác, xưng bá thế giới. Còn người của những loài tộc khác phản kháng lại cũng chỉ vì muốn có nơi để nương thân, có nơi để sinh tồn mà thôi. Cuộc chiến giữa loài người và tộc yêu quái vẫn luôn tiếp diễn ở ba giới. Từ trước đến nay vẫn luôn tiếp diễn, mãi mãi không thể dừng lại, ai cũng không thể ngăn cản được. Vì yêu quái là động thực vật, là đá, những thứ như vậy không thể tiêu diệt được sạch sẽ. Nếu trên thế giới thật sự không có động thực vật, loài người cũng sẽ diệt vong. Tôi hiểu, loài người và tộc yêu quái cùng nhau sinh tồn, dựa dẫm vào nhau nhưng lại tàn sát lẫn nhau. Sơn Thành, ta biết ngươi là người, nhưng sớm muộn gì ngươi cũng thành kẻ địch của Đạo Hội và Bạch Long Sơn. Ai cũng không thể thay đổi được điều này, đây là điều tất yếu. Được rồi. Tôi cắt đứt lời tiền nữ Thanh Thủy. Bây giờ, trong lòng tôi rất rối, tôi không muốn nói bất cứ chuyện gì nữa. Hôm nay, tôi đã biết quá nhiều thông tin. Bây giờ trong lòng tôi rối như tơ vò, nghe không vào bất cứ điều gì cả. Tôi cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với yêu vương nữa. Đợi sau khi tôi bình tĩnh, xem xét kỹ càng lại những chuyện này, sẽ nói chuyện sau. Tôi nói. Yêu vương, mấy ngày nay bị người đuổi giết, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Những chuyện này sau này nói sau đi. Cũng được, yêu vương nói. Tôi biết cậu có chút liên quan đến phong ấn ở đây, bây giờ cậu không muốn nói thì thôi. Chuyện này đợi sau khi Mạc Vũ quay về, chúng ta bàn bạc từ từ, thảo luận kỹ càng. Cậu cho tôi một giọt máu tinh của cậu, tôi cần tiếp tục nhanh chóng hồi phục công lực của mình. Nói không chừng, nửa tháng sau tôi có thể gọi được Mạc Vũ rồi. Tôi tự ép ra một giọt máu tinh của mình, đưa cho yêu vương. Yêu vương vừa nuốt giọt máu tinh của tôi thì vô cùng ngạc nhiên. Máu của cậu lại mạnh hơn vài phần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi đem chuyện xảy ra quan hệ với Lữ Tuệ San và chuyện thôn tính Thành Quang nói cho yêu vương biết. Yêu vương nghe xong rất kinh ngạc. Ma công cửu dương, đó là công pháp đã thất truyền từ mấy nghìn năm trước, cậu học được từ đâu vậy? Công pháp cậu tu luyện từ trước đến giờ chính là ma công cửu dương. Đúng vậy, tôi nói. Tôi có thể tu luyện nhanh như vậy vì tôi hút âm khí từ những người phụ nữ. Âm dương kết hợp khiến sức mạnh tăng lên nhiều lần, rèn luyện thể chất. Lữ Tuệ Sa luyện ma công cửu âm cùng với ma công cửu dương của tôi, âm dương tương sinh, vậy nên cơ thể tôi bây giờ đã tu luyện đến một tầm cao đáng sợ. Yêu vương vui mừng nói. Đúng vậy, cậu có thể thôn tính Thành Quang, điều đó cho thấy cơ thể của cậu đã chịu đựng được sức mạnh của người khô ma. Thứ bây giờ cậu cần nhất là tu luyện và chiến đấu, như vậy mới có thể nhanh chóng đột phá. Cậu và Lữ Tuệ San tu luyện ở chỗ tôi, đợi tôi tu luyện cùng giọt máu tinh này của cậu xong, sẽ liên lạc lại với cậu. Yêu vương dùng dây mây cuốn lấy cơ thể tôi, đưa tôi lên bờ. Sau đó, yêu vương quay lại đáy hồ, mặt nước lại yên bình. Lữ Tuệ San ngồi trên bờ trị thương, thấy tôi đến, nói. Trương Sơn Thành, tôi vừa kiểm tra xung quanh đây, vô cùng quỷ dị, giống như chúng ta đang ở trong một phong ấn vậy. Hồ nước, linh khí, hoa cỏ ở đây đều được bảo vệ dưới phong ấn, được linh khí nuôi dưỡng nên mới phát triển xanh tốt đến vậy. Bên ngoài phong ấn lại là nơi đầy ao đầm và trướng khí. Rốt cuộc đây là nơi nào? Lữ Tuệ San vô cùng tò mò. Lữ Tuệ San cũng nhìn ra điều khác lạ ở đây. Tôi giải thích. Đây là vùng đất phong thủy của thôn chúng tôi. Từ Tương truyền, ở dưới phong ấn này có một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Tôi và Lữ Tuệ San trò chuyện một lúc, cô ta cũng không hay cười, nói chuyện một lúc liền đi trị thương. Sau đó, tôi dựa vào một gốc cây để nghỉ ngơi. Chuyện của tên nữ thanh thủy, lời của yêu vương, ký ức của kiếp trước, những chuyện xảy ra gần đây giống như nước trong hồ tấn công vào đầu tôi. Tôi không muốn nghĩ đến những chuyện này, nhưng càng không muốn thì lại càng sẽ nghĩ đến. Tôi lập tức ngồi khoanh chân, tu luyện công pháp. Từ lúc tôi đột phá lên cấp 3, tôi vẫn chưa tu luyện đàng hoàng lần nào. Sau khi nhập tâm tu luyện, những tình cảm và ý nghĩ hỗn loạn bắt đầu tan đi, tâm pháp bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi, sức mạnh di chuyển trong người tôi. Tôi cho sức mạnh chảy trong người mình, linh khí trong đan điền xông ra khỏi đó, chảy qua kinh mạch, lục phủ ngũ tạng của tôi, đi qua các huyệt vị, đi đến tứ chi, cuối cùng lại quay lại đan điền. Một vòng như vậy là một lần tu luyện, 9 vòng là một tiểu chu thiên, 9 tiểu chu thiên là một đại chu thiên, một lần đại chu thiên chính là một lần tu luyện hoàn chỉnh. Khoảng nửa tiếng thì có thể đi được một đại chu thiên. Tôi quên mất mình đang tu luyện, linh khí trong cơ thể ngày càng mạnh, tốc độ lưu chuyển ngày càng nhanh. Mỗi lần tu luyện, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng, huyệt vị của tôi lại càng mạnh hơn. Tôi tu luyện liên tục trong hơn 7 tiếng, đến tối mới dừng lại. Tôi cảm thấy năng lực cảm nhận của mình mạnh hơn trước đây, sức mạnh trong cơ thể dồi dào hơn trước một cách rõ rệt. Tu luyện thật sự rất tốt. Trước đây tôi buồn bã đau khổ, thậm chí là những cảm xúc tiêu cực đã nhạt dần. Tâm cảnh cũng bình tĩnh lại. Tôi nhắm mắt dưỡng thần, mọi suy nghĩ đều được sắp xếp lại. Đã đến lúc nói chuyện rõ ràng với tiên nữ thanh thủy rồi. Tôi dựa vào một gốc cây nghỉ ngơi, uống một ngụm nước, nói: "Tiên nữ, tôi cần biết mọi thứ ở đây, mọi thứ liên quan đến tôi. Tôi không mong có sự giấu giếm và lừa dối nào hết, một chút cũng không được. Trước đây, tôi luôn muốn biết mọi bí mật của tiên nữ thanh thủy. Sau khi biết được những bí mật động trời từ những lời của yêu vương, bây giờ tôi có chút sợ hãi. Tôi sợ tiên nữ thanh thủy sẽ nói cho tôi những chuyện tôi không thể chấp nhận được." "Ừ." Tâm trạng của tiên nữ thanh thủy có chút phức tạp, nói: "Nếu yêu vương đã nói ra chuyện của ta, ta cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Ta đã dùng ý niệm để truyền cho người mọi thứ, ta sẽ không giấu người bất cứ chuyện gì. Nhưng người phải có sự chuẩn bị trước khi nghe những chuyện này." Từng thông tin bắt đầu truyền vào đầu tôi. Tôi bắt đầu chậm chậm đọc kỹ những thông tin này. Mấy nghìn năm trước, tiên nữ thanh thủy là một tiểu nha đầu của long tộc ở tiên giới, có tu vi nghìn năm, vui vẻ lớn lên ở long cốc, vô lo vô nghĩ. Ở tiên giới, chiến tranh giữa tộc thần, tộc ma, tộc yêu quái vẫn luôn diễn ra, càng đánh càng khốc liệt. Một tiểu tiên giống như tiên nữ thanh thủy, không cần đi tham gia chiến tranh, cũng không cần quan tâm đến chuyện của tiên giới. Có một ngày, tiên nữ thanh thủy vào rừng hái thuốc cùng người nhà, giống như mọi ngày. Đột nhiên, cả một dãy núi bị một sức mạnh kinh thiên động địa san bằng thành một mảnh đất bằng phẳng. Tiên nữ thanh thủy biết đó là trận quyết chiến giữa tộc thần và tộc ma. Sức mạnh của thần vương và ma vương khiến cho thiên giới chấn động, quy tắc không gian bị phá hủy. Tiên nữ thanh thủy không hiểu xảy ra chuyện gì, bị từng kẽ hở thời gian cuốn vào trong. Đợi khi tiên nữ thanh thủy tỉnh lại thêm một lần nữa, phát hiện ra bản thân đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, cô ấy đã đến thế giới loài người. Tiên nữ thanh thủy biết mình không thể quay về nữa nên đã đi khắp nơi làm quen với môi trường ở thế giới loài người, dần dần trở nên thích thế giới loài người. Nhưng không lâu sau, tiên nữ thanh thủy phát hiện sức mạnh của mình nhanh chóng bị suy kiệt, cơ thể cũng bắt đầu già yếu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sức mạnh sẽ cạn kiệt mà chết. Nhưng linh khí và sức mạnh ở thế giới loài người khác với ở thiên giới, phải thu nạp, hơn nữa hiệu quả lại rất nhỏ. Cách duy nhất chính là trực tiếp giết người, hút lấy máu tinh từ kẻ mạnh. Vì vậy, tiên nữ thanh thủy chính thức đối đầu với loài người. Vì ở tiên giới, tiên nữ thanh thủy thuộc tộc yêu quái. Sau khi con người thành thần, gây dựng thành tộc thần, tộc và tộc yêu quái vẫn luôn đối địch, xảy ra chiến tranh. Tiên nữ thanh thủy đương nhiên sẽ cho rằng loài người là kẻ địch của cô ấy. Tiên nữ thanh thủy đặc biệt chọn ra những người mạnh nhất để ám sát. Tuy tiên nữ thanh thủy ở tiên giới chỉ là một tiên bé nhỏ, nhưng ở nhân gian chính là một người có sức mạnh to lớn. Tiên nữ thanh thủy giết hết các trưởng môn, môn chủ của các môn phái lớn, càng ngày càng có nhiều người mạnh bị giết. Chuyện càng ngày càng lớn, làm hoang mang lòng người cả giới tu luyện. Theo sự chém giết kéo dài của tiên nữ thanh thủy, kẻ mạnh ở Bạch Long Sơn cuối cùng cũng không nhịn được mà phải ra tay, bắt đầu dốc toàn lực điều tra chuyện này. Cuối cùng, tiền nữ Thanh Thủy cũng bị bại lộ, bị người của Bạch Long Sơn và triều đình truy sát. Sau vài lần hai bên chém giết, có một lần tiền nữ Thanh Thủy rơi vào mai phục của kẻ địch, vô cùng nguy hiểm. Trong thời khắc then chốt, kẻ mạnh trong tộc yêu quái ra mặt cứu tiền nữ Thanh Thủy. Ở thời điểm đó, chiến tranh giữa loài người và tộc yêu quái vẫn đang diễn ra. Sau khi tiên nữ Thanh Thủy được cứu, đã gia nhập vào tộc yêu quái, vì Long tộc ở tiên giới cũng thuộc tộc yêu quái ở tiên giới. Tiên nữ Thanh Thủy cũng là yêu quái, là một yêu quái cao cấp. Có tiên nữ Thanh Thủy gia nhập, tộc yêu quái như hổ thêm cánh, tiên nữ Thanh Thủy dẫn theo yêu quái đi chống lại loài người. Nhiều lần lập công, đánh giết khiến cho loài người nhiều lần phải tháo chạy. Khi loài người đang bị đánh lui, thì trong nội bộ tộc yêu quái lại xảy ra vấn đề. Vì sự tồn tại của tiền nữ Thanh Thủy đã ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều trưởng lão khác trong tộc yêu quái. Yêu vương rất coi trọng tiền nữ Thanh Thủy, thậm chí đã chuyển vị trí ma vương kế vị cho tiền nữ Thanh Thủy. Những trưởng lão khác đều không đồng ý yêu vương chuyển vị trí yêu vương kế nhiệm cho một người ngoài, cho một người có lai lịch không rõ ràng. Nhưng bọn họ lại không dám làm trái lại quyết định của yêu vương. Tuy thực lực của tiền nữ Thanh Thủy rất mạnh, nhưng lại rất đơn thuần, bị trưởng lão của tộc yêu quái ám sát, ám hại. Tiền nữ Thanh Thủy đấu không lại những người mưu sâu kế hiểm này, bị ép rời khỏi tộc yêu quái. Sau đó, tiền nữ Thanh Thủy không những trở thành kẻ thù của tộc yêu quái, mà còn trở thành kẻ thù của loài người. Vì để sống tiếp, tiền nữ Thanh Thủy bắt buộc phải giết người, tiếp tục cuộc sống trước đây của cô ấy. Người bị tiền nữ Thanh Thủy ám sát ngày càng nhiều, điều này đã làm Bạch Long Vương và triều đình rất tức giận. Cuối cùng, tiền nữ Thanh Thủy bị truy sát, chạy đến thôn của chúng tôi. Trong một trận chiến ở sau một ngọn núi ở thôn chúng tôi, tiên nữ Thanh Thủy bị phong ấn ở dưới vách núi. Vì tiên nữ Thanh Thủy là tiên ở tiên giới, sau khi bị đánh hiện nguyên hình, là một con rồng lớn, không sức mạnh nào phá vỡ được lớp phòng bị, không giết được tiên nữ Thanh Thủy, chỉ có thể làm tiêu hao sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy, sau đó phong ấn. Sau đó, tộc yêu quái chiến tranh thất bại, người mạnh trong tộc yêu quái rất muốn cứu tiên nữ Thanh Thủy. Nhưng, đáng tiếc, họ không đủ sức mạnh làm điều đó, chỉ có thể làm yếu đi phần nào sức mạnh của phong ấn. Tiền nữ Thanh Thủy bị nhốt ở đây, ban đầu, cứ mỗi 30 năm, người của đạo hội và Bạch Long Sơn còn đến kiểm tra phong ấn. Sau đó, không còn ai đến kiểm tra nữa. Mãi cho đến hơn 1.000 năm trước, vì một trận động đất, phong ấn xuất hiện một vài kẽ hở. Tiền nữ Thanh Thủy đã cảm nhận được kẽ hở đầu tiên, lập tức phân hóa từng mảnh hồn của bản thân xông ra ngoài kẽ hở, thuận lợi ra được bên ngoài. Tàn hồn của tiền nữ Thanh Thủy vừa ra được bên ngoài thì những kẽ hở đó liền đóng lại. Vì kẽ hở quá nhỏ, tiền nữ Thanh Thủy không thể ra ngoài, lúc đó chỉ có thể phân hóa thành từng mảnh hồn để ra ngoài. Nếu toàn bộ linh hồn có thể ra ngoài, vậy thì bản thể bị phong ấn ở bên trong sẽ chết. Từng mảnh hồn mang theo ý thức của tiền nữ Thanh Thủy ra ngoài, bản thể thì đi vào giấc ngủ sâu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 77 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.